Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 52, dê béo. Đan Chi Tử, Xích Băng Tử phiền muộn rời đi Lăng Tiêu Thành. Tiên khí, nhất định là đỉnh cấp tiên khí. Lăng Tiêu Thành vì sao lại có lợi hại như thế tiên khí? Đan Chi Tử thổ huyết buồn bực nói. Lữ Dương, Xích Băng Tử càng là mặt lộ vẻ vẻ oán độc. Năm đó, Lữ Dương nếu là đem cái này tiên khí cho mình, chính mình lúc trước làm sao đến mức thảm như vậy? Hai người tìm một chỗ ăn một số đan dược, tu dưỡng một số thời gian, mới khôi phục lại. Sư thúc, vẫn là người đan dược đầy đủ. Cái gì thương thế đều có thể sửa phục. Xích Băng Tử cảm thán nói. Đan Chi Tử ở trên trời tiên trong thực lực, nhưng luyện đan lại cực kỳ lợi hại. Cái gì thương thế đan dược đều có, mà lại kỳ hiệu vô cùng. Đan Chi Tử đứng tại ngọn núi bên trên, nhìn về phía nơi xa Lăng Tiêu Thành phương hướng, trong mắt lóe lên một cỗ không cam tâm. Lăng Tiêu Thành, Lăng Tiêu Thành. Đan Chi Tử mặt lộ vẻ hận sắc. Sư thúc, nếu không chúng ta trở về, lại tìm chút sư thúc đến đây. Còn có, tìm bốn phía Minh Hữu tông môn, đem cái này Lăng Tiêu Thành diệt. Xích Băng Tử mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Không được, Đan Chi Tử thở dài nói. Vì cái gì? Đại Hoang Tiên Đình, lần này đồ thần thành công, đã là tại hướng chư thần tuyên chiến. Vô Nguyên Tôn khẳng định sẽ để cho ta Sinh Đan Liên Minh xuất chiến Đại Hoang Tiên Đình. Đại Hoang Tiên Đình cũng khẳng định sắp xuất chiến ta Sinh Đan Liên Minh. Đã có này đại địch, không thể lại gây thù hằn Đại Tần. Như là dựa theo ngươi nói, đến lúc đó thực sự có thể diệt Lăng Tiêu Thành. Nhưng Đại Tần Nhân Hoàng khẳng định cũng sẽ nhúng tay. Đến lúc đó, ta Sinh Đan Thánh Vực liền hai mặt thụ địch. Đan Chi Tử trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Không thể ta Sinh Đan người liên minh qua diệt Đông Phương nước. Đan Chi Tử cau mày nói. Ta có biện pháp. Xích Băng Tử đột nhiên thần sắc nhất động. Ồ, Đông Phương quốc ngoại có bốn cái thế lực. Lúc trước Vương Hùng diệt Xích Luyện Sơn trước đó, cái này bốn đại thế lực liền xuất binh qua Đông Phương nước. Bây giờ chúng ta có thể khuyên bọn họ lại lần nữa xuất binh. Xích Băng Tử trong mắt sáng lên nói. Bọn họ, không tệ. Bây giờ Đông Phương nước, Vương Hùng không tại, Quần Long vô thủ, bốn đại thế lực xuất chiến há không vừa vặn. Thế nhưng là, bọn họ hội nguyện ý không? Không có gì không nguyện ý. Chỉ cần chúng ta cho bọn hắn hứa hẹn đủ tốt chỗ. Không là được. Bọn họ liền không sợ Đại Tần. Chỉ cần ta Sinh Đan Liên Minh không nhúng tay vào, Đại Tần Nhân Hoàng hẳn là sẽ không quá chú ý. Mà lại, ta nhượng cái này bốn đại thế lực tiến công Đông Phương nước, cũng không phải là diệt Đông Phương nước. Đông Phương nước bất diệt, Đại Tần Nhân Hoàng cũng sẽ không ra tay, sẽ chỉ làm Vương Hùng tự mình xử lý. Xích Băng Tử cười lạnh nói, tiến công Đông Phương nước cũng không phải là diệt Đông Phương nước. Đúng vậy a, sư thúc, ngươi không phải nói muốn hủy Vương Hùng khí vận sao? Cái này dễ dàng a. Đông Phương quốc hữu thành trì 90 ta, chỉ cần bốn đại thế lực hủy 50 ta, không phải nhượng Vương Hùng khí vận thiếu hơn phân nửa nơi phát ra sao? Kể từ đó, Vương Hùng không thoải mái, hắn khí vận ít, mà Đại Tần Nhân Hoàng cũng sẽ không ra tay. Há không vừa vặn, thậm chí đến lúc đó lại diệt Lăng Tiêu Thành cũng không phải không thể. Xích Băng Tử cười nói, không tệ, không tệ, là ý kiến hay, bất quá, bây giờ có hổ tộc tương trợ. Này bốn đại thế lực dám sao? Bốn đại thế lực không đủ, chúng ta có thể lại tìm Trương Ngũ đại thế lực a. Thứ sáu đại thế lực a, chỉ cần chúng ta hứa hẹn đủ tốt chỗ, những cái kia có được địa tiên thế lực cũng sẽ nguyện ý, không, thậm chí thiên tiên thế lực cũng sẽ tâm động. Xích Băng Tử cười gằn nói, tốt, việc này liền giao cho ngươi, cần gì đại giới, ngươi nói với ta. Tiên đan, tôn không bao giờ thiếu cũng là tiên đan. Đan Chi Tử trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Vâng, Xích Băng Tử ứng tiếng nói. Vương Hùng ngồi xuống thương thuyền, dùng 3 tháng mới lái vào Đông Hải. 3 tháng này, Vương Hùng thương thế khôi phục, một miếng thịt núi đã bị triệt để luyện hóa, Thái Cực Âm Dương Đồ bây giờ đã có 3 trượng lớn nhỏ, phù ở Vương Hùng đỉnh đầu, tựa như một cái hồ nước đồng dạng chậm rãi vận chuyển. Giữa thiên địa cuồn cuộn linh khí tuôn ra nhập thể nội. Linh khí tụ tập, tự thành phúc địa, nhân uân chi khí tại bên ngoài thân vờn quanh, so với nhân tiên bên ngoài thân tiên khí còn muốn nồng đậm. Ngươi thành tiên? Không đúng, ngươi cũng không có độ kiếp. Cái này trên thân tiên khí chuyện gì xảy ra? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng, còn nhiều hơn uổng cho ngươi này nhục sơn. Vương Hùng cười nói, Lam Ly Diễm nhìn xem bộ ngực mình. Ta, Vương Hùng nhất thời bại lui. Này nữ lưu manh, Lam Ly Diễm nhất thời con mắt cười thành một đạo nguyệt nha, lộ ra vẻ đắc ý. Đại vương, phía trước muốn tới tiền tài đảo, giống như ra điểm tình huống. Dư Tẫn nhất thời từ khác trên một cái thuyền nhảy qua tới. Ô, Vương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nơi xa trên biển có 10 cái hải đảo. Hải đảo bốn phía hắc vụ cuồn cuộn, trên bầu trời càng có một đóa mây trắng, trong mây trắng đứng đấy mấy ngàn thân ảnh, chính quan sát phía dưới khói đen che phủ hải đảo. Đúng thế, Kiếm Thần Giáo, Thập Lục Hộ Pháp. Vương Hùng đột nhiên nhận ra trong đó một người cầm đầu. Này đầu lâu mọc ra máu thịt bộ dáng, quá dễ nhận biết. Mây trắng phía trên, chúng Kiếm Thần Giáo đệ tử trong tay đều nắm lấy từng cái hồ lô hình dáng pháp bảo. Pháp bảo đối hải đảo bốn phía không ngừng hút lấy từng đạo lục quang, linh hồn, bọn họ tại giết hại tiền tài đảo, tại giết người luyện hồn. Lam Ly Diễm cả kinh kêu lên, không, đám kia ma đầu lại tìm đến, Đông Phương Vương, cứu mạng, cứu ta Kim Tiễn Thánh Địa, cha mẹ ta vợ con đều ở trên đảo đâu. Một cái thuyền chủ nhất thời nhào lên, Đông Phương Vương, cầu ngươi mau cứu ta Kim Tiễn Thánh Địa đi. Bốn phía thuyền chủ, trưởng quỹ, nhất thời hoảng sợ cầu hướng Vương Hùng. Đại vương, mang thần quá khứ bố trận. Lữ tiên sinh nhất thời vội vàng nói, không kịp, các ngươi chờ lấy, cô quá khứ. Vương Hùng nhất thời kêu lên, không, bên kia có Kiếm Thần Giáo Thập Lục Hộ Pháp, bọn họ là thiên tiên, mà lại còn có thần cách. Lam Ly Diễm lo lắng nắm lấy Vương Hùng cánh tay, sợ Vương Hùng gặp nguy hiểm. Yên tâm, Vương Hùng vỗ vỗ Lam Ly Diễm tay. Cự khuyết, Vương Hùng kêu lên. Tại, cự khuyết nhất thời đến phụ cận, bay qua, Vương Hùng nhất thời đạp vào cự khuyết phía sau lưng. Bành, cự khuyết cánh khẽ vỗ, mang theo Vương Hùng xông lên trời, hướng về kia hắc khí bao phủ tiền tài đảo mà đi. Chư vị trưởng quỹ, nhanh chóng treo thuyền, đuổi theo. Lữ tiên sinh kêu lên. Đúng, đúng, một đám trưởng quỹ nhất thời ứng tiếng nói. Cự khuyết hai cánh tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh, liền đến tiền tài đảo bốn phía. Đây là thi quỷ điệp khí. Vương Hùng biến sắc, nhất thời kinh ngạc nhìn lấy bốn phía cuồn cuộn hắc khí. Xa xa, có thể nhìn thấy, trên hải đảo, vô số dân chúng ngã trên mặt đất, bị cái này thi quỷ độc khí nhập thể. Nhất thời, thân chúng kịch độc, có ít người chúng độc chết đi, linh hồn nhất thời bị trên trời Kiếm Thần Giáo đệ tử rút ra. Mà chết đi người thi thể, càng là nhanh chóng hư thối thời khắc, hóa thành càng nhiều thi độc quỷ khí, nhượng 10 cái hải đảo, tất cả mọi người chúng độc ngã xuống đất, Đại vương, qua chỗ nào? Cự khuyết lo lắng nói. Bên trong có tiếng đánh nhau. Đến đó, vương hùng phân phó nói. Bành, cự khuyết một cái cánh, liền tiến vào bên trong, bay thẳng trung tâm một cái hải đảo nơi tranh đấu. Chỗ kia một cái đài cao. Trên đài cao, Nam Cung Lãng vẫn như cũ chống một cây quải trượng. Bốn phía mấy trăm kiếm thần giáo đệ tử chính đang vây công một đám kim tiễn thánh địa đệ tử. Chỉ là kim tiễn thánh địa đệ tử càng ngày càng yếu, trên mặt đều bốc lên hắc khí, hiển nhiên đều trúng độc. Thập lục hộ pháp, ta kim tiễn thánh địa đều trốn tới đây, ngươi thế mà còn không buông tha. Ta đều đáp ứng, đem ta kim tiễn thánh địa linh thạch đều cho ngươi, ngươi còn không buông tha chúng ta. Nam Cung Lãng đỏ hồng mắt, chống quải trượng, phun máu, nhìn hướng lên bầu trời trên mây đen thập lục hộ pháp bọn người. Tránh, không ai có thể lẫn mất. Linh thạch, ha ha ha ha ha, các ngươi sau khi chết, những linh thạch này không hoàn toàn là ta. Về phần ngươi, lần trước hại ta mạch này chết một nửa đệ tử, ta hôm nay liền muốn để ngươi nhìn lấy ngươi con dân toàn bộ chết mất, hơn một ước bách tính. Thật đúng là tài đại khí thô a. Nhiều như vậy bách tính đều có thể di chuyển tới. Thập lục hộ pháp lộ ra một tia băng hàn. Thánh chủ, đệ tử ngăn không được. Cách đó không xa một cái kim tiễn thánh địa đệ tử thân chúng vài kiếm, một ngụm máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất. Bốn phía kim tiễn thánh địa cường giả bị không ngừng đồ sát, giờ phút này ai cũng trốn không thoát. Phổ thông bình dân sớm đã trúng độc ngã xuống đất, tử vong, hôn mê đều có. Thập lục hộ pháp lần này thế nhưng là dốc hết các đệ tử đến đây, bên cạnh càng có ba cái thiên tiên, địa tiên, nhân tiên đều có không ít. Kim tiễn thánh địa sắp diệt tông, ngươi liền không sợ chết sao? Thập lục hộ pháp nhìn chằm chằm Nam Cung Lãng nói. A, lão hủ buôn bán cả đời, đã sớm gặp qua các loại tràng diện, ta chỉ là không hiểu các ngươi như thế nào nhanh như vậy tìm đến chúng ta, từ chỗ nào biết được lão hủ di chuyển tới đây. Nam Cung Lãng nhìn chằm chằm thập lục hộ pháp hận sắc đạo. Là Hạ Nhược Địa nói, hắn trước đó không lâu trốn về Thiên Kiếm Thành, đến đã bị cách qua một thân quan tước, hắn cùng ta là một cái giao dịch. Hắn nói cho ta biết ngươi vị trí, ta giúp hắn hướng Đại Hoang Tiên Đế cầu tình, bằng vào ta các loại chi công, đổi hắn trở lại Như Địa vương vị. Thập lục hộ pháp không quan tâm nói, Hạ Nhược Địa, Như Địa vương, hắn làm sao cùng ngươi giao dịch? Hắn, ha ha ha ha, trước kia, vì kim tiễn thánh địa, lão hủ thế nhưng là đã cho hắn cống lên vô số tiền tài. Ta dẫn hắn kiếm lời bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Nam Cung Lãng đỏ hồng mắt, tức giận nói. Tiền, ha ha ha, nhiều tiền, chỉ có thể chứng minh các ngươi là dê béo. Hạ Nhược Địa thế nhưng là nói với ta, các ngươi cũng là hắn dê béo. Có thể không ngừng cắt dương mao dê béo, cũng là tùy thời có thể lấy đồ giết dê béo. Như không phải là bởi vì thương hận, hắn sớm đã đem ngươi kim tiễn thánh địa nuốt, mà ngươi kim tiễn thánh địa cũng sớm có hắn mai phục mật thám. Các ngươi trốn ở đâu đều vô dụng. Hôm nay ta không đến đồ tể, ngày sau Hạ Nhược Địa cũng tới. Thập lục hộ pháp cười to nói, Hạ Nhược Địa, ha ha, Hạ Nhược, ta thật hận. Nam Cung Lãng lộ ra một cỗ bi phẫn chi sắc. Người hận Hạ Nhược Địa cũng vô dụng, không có thực lực, nắm giữ nhiều như vậy linh thạch làm gì? Ha ha ha ha, còn không phải là vì vỗ béo bị giết. Hạ Nhược Địa dùng các ngươi mệnh, còn có số tiền này tài, hắn từ trong tay của ta cũng đổi lấy, đó là đồ thần công lao. Toàn bộ giúp hắn lấy công bù qua, quan phục nguyên chức, hắn cũng không tính thua thiệt. Muốn hận, liền hận các ngươi không có sao chứ. Thập lục hộ pháp cười lạnh nói. Nam Cung Lãng khí toàn thân run rẩy, nắm vuốt quải trường, oán độc nhìn về phía thập lục hộ pháp. Đúng, chính là cái này ánh mắt. Hừ, hại chết ta mạch này một nửa đệ tử, ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện chết. Oán niệm đi, giận đi, ta sẽ đem ngươi lưu đến sau cùng, luyện hóa thành oán độc khôi lỗi, để ngươi vì ngày xưa gây nên trả giá đắt. Thập lục hộ pháp lạnh giọng nói, ta nếu không chết, tất toàn diệt ngươi mạch này, cho ta con dân báo thù. Nam Cung Lãng trong mắt đều là tơ máu. Báo thù, diệt ta mạch này, ngươi là không có cơ hội. Không chết, có ta ở đây, ngươi hôm nay phải chết. Thập lục hộ pháp cười to nói, có cô tại, hôm nay, người nào cũng đừng hòng giết Nam Cung tiên sinh. Về phần ngươi mạch này, không cần chờ về sau. Hôm nay, cô liền giúp Nam Cung tiên sinh, đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Hừ, một tiếng gầm thét từ nơi không xa trong hắc khí truyền đến. Lại là Vương Hùng cưỡi cự khuyết, trong nháy mắt bay đến Nam Cung Lãng cách đó không xa trên không. Ồ, Vương Hùng, thập lục hộ pháp đột nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.